Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 982, chương 127, Hỏa vs Băng. Ân ở trước mặt sao? Một người cao lớn thân ảnh chiến lực tại trên mặt biển. Mà dưới chân hắn lại là một khối băng. Băng tạp chí trùng bằng nếu như nhìn về phía sau hắn nói liền sẽ phát hiện. Phía sau hắn có một đầu dài băng thượng tẩu nói. Khoan 2 mét, dài vô hạn, từ nơi này cũng có thể thấy được. Hắn đại khái là lợi dụng chính mình Frost Demon năng lực. Ở trên biển chạy tới. Tại chạy tới thời điểm, hắn trước thời hạn ở trên biển Frost Demon ra một cái phi đạo. Như vậy thuận lợi hắn có thể giống như ở trên đất bằng chạy nhanh một dạng nhanh chóng. Loại phương pháp này nhanh, có thẳng tắp liền chạy tới. Không cần chờ đợi hải quân chiến hạm phiền toái như vậy tới. Chỉ cần là như vậy chạy tới cũng nhanh. Lời như vậy, liền có thể đem thư hào gửi qua. Nhượng chiến hạm tới. Aokiji nói liền lấy ra ngực mình hoàng kim điện thoại trùng. Này gáp, tại hàng đại hải trình bên trái kinh độ 90 độ phương vị. Hỏa ma ở bên này. Aokiji dùng điện thoại trùng. Với trên chiến hạm gáp đám người bẩm báo Yagami Kyo bọn họ hỏa ma hải tặc đoàn phương vị. 90 độ phương vị. Này bên kia nhưng là hải quái xào huyệt biên cảnh a. Chúng ta nổ súng nói. Không phải chọc giận hải quái sao? Gáp nghe Aokiji tình báo sau. Lập tức liền từ trên bản đồ nhìn ra chút gì. Trên lý thuyết là như vậy. Zephyr cũng minh bạch, cho nên trả lời phi thường dễ dàng. Cứ theo lẽ thường công kích, hải quái bên kia không cần phải để ý đến. Ta giải quyết liền có thể. Aokiji nói phi thường dễ dàng. Nhưng là, Gap luôn cảm giác cái này không đơn giản. Hẳn là có âm mưu gì mới đúng. Không được, ta có loại dự cảm không tốt. Gap nghiêm túc suy nghĩ. Không biết rõ phải thế nào nói loại này không hảo cảm thấy mới được. Lão sư, chúng ta đã tăng nhanh chiến hạm tốc độ. Trong vòng 5 tiếng liền có thể đến tới mục đích. Sau đó tiến vào chúng ta mồi lửa ma hải tặc thuyền xạ trình trong phạm vi. Anh đi tới. Đối với. Đúng. Zephyr nói. Được. Anh ngươi năng lực rất mấu chốt. Nghĩ biện pháp đụng một lần hỏa ma. Nhượng hắn trở lại 13 tuổi thời điểm. Zephyr cùng Gap nhìn nhau cười một tiếng. Phi thường đắc ý cười lớn. Mà Yagami Kyo bọn họ bên này. Chính là đã phát hiện Aokiji đến. Yagami Kyo chính là đối với. Đúng. 5 người làm ra một thủ thế. Tỏ ý có thể bắt đầu chuẩn bị. 3. Yagami Kyo một cước đạp ở thuyền trên lan can. Sau đó nhẹ nhàng nhảy một cái bay đến không trung. Đồng thời, bả vai phía sau nhanh chóng thả ra một đôi hỏa diễm cánh. Nhượng hắn có thể trên không trung tự do phi hành. Ân đây chính là trong truyền thuyết hỏa ma phe cánh sao. Aokiji tỉnh táo nhéo cảm. Nhìn bay đến phía sau hắn. Đứng ở băng trên Yagami Kyo. Hỏi ra trong lòng mình hiếu kỳ. Ô ha ha hẳn đi. Yagami Kyo cười cười. Dễ dàng cùng Aokiji chống cự. Xem ra ngươi đã biết rõ chúng ta hải quân kế hoạch a. Hỏa ma. Aokiji cũng không phải ngu ngốc. Nhìn thấy Yagami Kyo bình tĩnh như vậy ung dung. Nhất định là biết một chút cái gì mới đúng. Nghĩ không biết rõ đều khó khăn a. Hải quân vận dụng tứ đại tướng một trong Aokiji thượng tướng. Còn có đại tướng quân thực lực hải quân anh hùng Manki D gặp cùng tiền nhậm hải quân đại tướng. Cũng chính là hiện nay hải quân tổng giáo đầu Zephyr. Ba vị này có tướng quân thực lực hải quân đại bài nhân vật. Chỉ huy hai đại trung tướng. 10 tên thiếu tướng cùng 1 vạn hải quân tinh anh binh lính trang bị 10 chiếc cấp chiến hạm. Ha ha, loại này phối trí hưng sư động chúng như vậy. Toàn thế giới người đều biết rõ các ngươi hải quân muốn đối với chúng ta hỏa ma hải tặc đoàn vận. Dụng lệnh triệu tập bất thường. Buster cô, chẳng lẽ chúng ta hỏa ma hải tặc đoàn làm đối tượng công kích? Sẽ không có lý do gì không biết không? Yagami Kyo cười nói ra những thứ này. Aokiji sắc mặt vẫn là trước sau như một tỉnh táo, không có cách nào. Người hỏa ma đối với. Đúng, tại chúng ta hải quân mà nói uy hiếp càng ngày càng lớn. tự nhiên muốn không chừa thủ đoạn nào hủy diệt các ngươi. Aokiji nói thời điểm, trên thân thể đã thả ra hắn Frost Demon năng lực. Nhìn thấy cái này sao? Yagami Kyo chính là cười một tiếng mà qua. Nói, về phần tại sao muốn cùng các ngươi hải quân đối kháng. Cái này hình như là từ vừa mới bắt đầu chính là các ngươi hải quân thiếu tá mạnh hơn ta Yagami Kyo. Nữ nhân, ta mới giết bọn hắn đi. Cái này một hệ liệt sự tình. Thật giống như đều là các ngươi hải quân trông nom không nghiêm. Đưa đến nhượng cái kia một cái não tàn thiếu tá trêu chọc ta hỏa ma đi. Yagami Kyo có thể không e ngại hắn Aokiji câu ra. Hắn Frost Demon năng lực. Cùng bạn gái mình đông năng lực. Đều là giống nhau băng chi năng lực. Kia cũng không trở thành muốn giết nhiều như vậy hải quân binh lính. Bọn họ đều là có người nhà người. Aokiji có thể nói như vậy. Yagami Kyo liền đối với hắn có chút hảo cảm. Tối thiểu, Aokiji nhìn qua vẫn có chính nghĩa cảm. Mà không phải giống còn lại hai tên đại tướng. Là như vậy nghiêm trang đạo mạo. Akainu chính là một người trong đó. Kizaru cũng không phải một cái tốt. Akainu cùng Kizaru phong cách làm việc. Yagami Kyo từ Is Dead nơi nào cũng hiểu được. Tam đại tướng duy nhất liền Aokiji làm cho người ta ấn tượng là được. Cũng là thiện lương nhất. Nhất nói phải trái người. Cũng là giàu nhất chính nghĩa cảm nhân vật. Ta biết rõ bọn họ đều là có người nhà người. Nhưng là, ta tại động thủ trước. Đã nói qua, hoặc là chạy, hoặc là trốn. Hoặc là đối với ta làm như không thấy. Nhưng nếu như ba loại đều không chọn, còn muốn đối với ta hỏa ma hải tặc đoàn người động thủ. Như vậy xin lỗi, cái này chính là các ngươi không nghe lời ta mà chủ động tìm chết. Ngay cả giết 10.000 hải quân binh lính, hết thảy các thứ này thật giống như đều là các ngươi hải quân dùng để chinh phạt ta hỏa ma. Cuối cùng mới bị chúng ta cho sát hại đi. Yagami Kyo nói thời điểm. Thân thể đã thả ra hừng hực kim sắc hỏa diễm, đem cả người hắn đều bao trùm lại. Người nói đều có đạo lý, mỗi người đều có chính mình đạo lý. Nhưng là, người giết hải quân người chính là giết, ta là hải quân người. Ra tay với ngươi cũng là không làm không được. Tối thiểu ta tháo qua, người Yagami Kyo vẫn tính là có nhân tính. Trêu chọc ngươi nhân tài giết, không trêu chọc ngươi người. Chưa bao giờ lạm sát kẻ vô tội. Đương hải tặc cái này hơn 10 tháng bên trong. Cho tới bây giờ không có cướp bóc trăm họ tài vụ. Cũng không có sát hại trăm họ. Thuần túy chính là muốn cùng chúng ta hải quân đối kháng mà thôi. Aokiji loại này coi thị phi rõ ràng phán đoán. Thật ra khiến Yagami Kyo ngoài ý muốn một cái. A hắc hắc nghĩ không ra các ngươi hải quân còn có như vậy một cái hiểu chuyện người. Yagami Kyo khen ngợi, Aokiji chính là không có chút nào biểu tình biến hóa. Người loại này khen ngợi, là thay đổi không giữa chúng ta đánh một trận, cũng là thay đổi không lệnh triệu tập bất thường. Buster cô, đối với các ngươi thi hành, hỏa ma, Aokiji lời này rơi xuống. Toàn thân liền bộc phát ra cường lực hơi lạnh, mà còn, trên thân thể cũng xuất hiện tiểu diện tích Frost Demon trạng thái. Ken kết Aokiji trên thân thể Frost Demon địa phương, còn phát ra đóng băng thanh âm, mà còn, chung quanh nhiệt độ cũng ở đây kịch liệt hạ xuống. Yagami Kyo cười cười, cắm ở trong túi quần tay phải cũng lấy ra, đưa đến lỗ tai cao độ sau xuống phía dưới nhẹ nhàng hất một cái. Một đóa kim sắc hỏa diễm xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Đồng thời, bao trùm thân thể hỏa diễm. Nhiệt độ cũng ở đây dần dần tăng vọt, thoáng cái liền cùng Aokiji hơi lạnh đối kháng chung một chỗ đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn. Năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.